Vạn Dạ Chi Chủ, chương 514, xem ai dám động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, bởi vì lúc trước cái kia chàng không gian bạo tạc nổ tung, Đại Minh Hầu bọn người không có thể tránh đi, đồng dạng cũng bị quấn vào một mảnh không gian thật lớn. Mảnh vỡ hoàng đế hay là không đơn giản a hát. Hỗn độn trong thiên địa, Nguyên Mãnh cảm thán nói. Nhắc tới một lần lại là ngoài ý muốn, chỉ sợ sẽ thấy cũng không thể nào nói nổi. Mọi người trầm mặc, trong nội tâm đều có chút không ổn dự cảm. Phía trước Tuyền Thái Tử tất cả mọi người phản hoàng đế, sau đó Đông Hải trống rỗng xuất hiện một tòa thượng cổ di tích. Trần Vũ sắp đem hoàng đế đẩy vào tuyệt cảnh, lúc tối tăm trung lại bộc phát ra một đạo diệt thế tiếng hô, giống phá không gian. Một lần còn nói qua được đi, liên tiếp tìm được đường sống trong chỗ chết, nếu như nói đều là vận khí lời nói. Cái kia hoàng đế còn không phải thiên mệnh chi tử à, loại này số mệnh quả thực so nhân vật chính đều nghịch thiên. Giải thích duy nhất chỉ có thể là, đây hết thảy từ đầu đến cuối đều tại hoàng đế tính toán chính giữa, đây là một khâu khấu trừ một khâu. Cái này lại để cho mọi người nội tâm bịt kín vẻ lo lắng. Sau đó thì sao? Đúng lúc này, Đại Minh Hầu bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí bình thản. Nguyên Mãnh sững sờ, Đại Minh Hầu một thân màu đen mãng phục khí tức tuy nhiên không bằng cái này mấy cái thượng tam phẩm đại năng mãnh liệt như vậy, nhưng cả người đã có loại thong dong lạnh nhạt trấn tĩnh. Cùng với hoàng đế đồng dạng. Hắn chắp tay mà đi, đồng thời nói, Bắc Nguyên Vũ Đế Tiên gia trưởng lão cùng với Dạ Kiêu đám kia tên điên đều bị bỏ vào tại đây. Hơn nữa, mọi người còn có một cùng chung địch nhân, cục diện như vậy. Nghe vậy, cái này mấy cái thiên khu viện đại chu trùm hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Cũng đúng, hoàng đế cho dù cường thịnh trở lại, lại bất đồng tại dĩ vãng, lúc này đây phải đối mặt đối thủ cơ hồ có thể nói là khắp thiên hạ cao cấp nhất cao thủ. Dù là hoàng đế tàng được sâu hơn, coi như là nhị phẩm cảnh, vậy cũng không có khả năng đối kháng được Vũ Đế, Trần Vũ mấy người liên thủ. Có thể đằng sau lại nên làm cái gì bây giờ? Đột nhiên, một cái lão đầu râu bạc khó hiểu mà hỏi thăm. Người cố ý lại để cho biên cương bỏ vào Bắc Nguyên Tiên gia mấy cái trưởng lão. Cho dù chúng ta giải quyết hết hoàng đế, có thể đằng sau, nếu để cho bọn hắn leo lên tế thiên thần đàn, chỉ sợ hậu quả cũng khó có thể tiếp nhận. Vũ Đế là cường ngăn đón cũng ngăn không được. Đại Minh Hầu nói, về phần những cái kia tiên gia trưởng lão, hoàng đế không phải muốn giải quyết mọi người chúng ta sao? Tựu lại để cho bọn hắn song phương trước tiêu hao là được. Nghe vậy, mọi người giờ mới hiểu được Đại Minh Hầu chủ ý, đối phương đây là muốn mượn đao giết người, không chỉ có cầm Bắc Nguyên tiên gia đến tiêu hao hoàng đế chiêu số, đồng thời cũng muốn mượn hoàng đế tới giết chết những cái kia địch quốc tu sĩ. Đến lúc đó, đối phương trốn ở âm thầm, sống chết mặc bay. Ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Chỉ cần tiến hành được thuận lợi, cuối cùng nhất người thắng sẽ là Đại Minh Hầu. Ta không nghĩ tới Trần Vũ rõ ràng cái thứ nhất đứng dậy. Đại Minh Hầu bỗng nhiên nói ra, Trần viện trưởng xem ra hay là quá thiện lương rồi, muốn cho tên kia một con đường sống. Quảng cáo, hắn nhìn ra Trần Vũ ý đồ, đồng thời cũng có thể lý giải, nhưng có chút không thể tiếp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị phẩm cảnh mới được là cường đại nhất át chủ bài, vô cùng có khả năng là quyết định thắng bại mấu chốt tay, kết quả đối phương lại không nghe chính mình điều động. Theo Đại Minh Hầu tốt nhất có thể trước hết để cho Vũ Đế tiên gia trưởng lão thậm chí Dạ Kiêu cùng hoàng đế liều cái ngươi chết ta sống. Sau đó chính mình lại mang theo Trần Vũ cùng với một đám đại chu tu sĩ đứng ra cùng hoàng đế tiến hành cuối cùng quyết đấu. Dù là nắm trong tay mạnh như thế lực lượng. Có thể rất rõ ràng, Đại Minh Hầu trời sinh tính cẩn thận, vẫn đang cực kỳ kiêng kỵ hoàng đế, muốn dùng thế lực khác đến tiêu hao đối phương chiêu số. Kế hoạch càn không nổi biến hóa, Đại Minh Hầu chợt nội tâm thở dài. Cái này vốn là hoàng đế cho tất cả mọi người thiết hạ một hồi cục, mình cũng lớn mật địa đạp tiến đến, muốn lợi dụng hết thảy thủ đoạn cùng đối phương chém giết đến cùng. Kết quả, không gian đột nhiên bạo tạc nổ tung. Hiện nay, hoàng đế truyền minh là ám, ai cũng không biết đối phương đến tột cùng ở vào nơi nào. Một đám thế lực đều bị đánh tan, tiến vào từng cái không gian mảnh vỡ chính giữa. Nói không chừng như thế này giúp nhau tao ngộ lúc khuyết thiếu hoàng đế cái này cùng chung địch nhân, song phương đội ngũ còn có thể phát sinh sớm xung đột. Nghĩ như vậy, Đại Minh Hầu nhíu mày, ý định để cho chúng ta đánh trước cái ngươi chết ta sống sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chọc, đục thanh chẳng phân biệt được thiên không, tựa hồ muốn tìm ra hoàng đế giờ phút này đến tột cùng giấu ở nơi nào, đối phương có thể hay không chính nhìn mình những người này. Sau một khắc, Đại Minh Hầu trong mắt lại toát ra vẻ lo lắng, tay áo ở dưới hai tay rất nhanh. Ninh Minh hắn hiện tại thì thế nào hả? Một cái khác phiến nghiền nát không gian, hoang vu cả vùng đất, mặt đất lại bố có một chương bát quái trận đồ, từng góc trên đều dựng đứng lấy một căn bảo tháp ở bên trong phảng phất có dấu dị bảo, thỉnh thoảng lóe ra sáng lạn thần quang. Cuồng Phong kích động, đây là bởi vì đều biết cổ chân nguyên đang tại dâng lên, cuốn động biển gầm giống như chấn động. Vòm trời xuống, hai đội ngũ đang tại giằng co. Trong đó một phương chỉ có hai người, một người mặc luyện võ bào khôi ngô hán tử, rất bình thường cường đại. Một cái bạch y cô gái tuyệt sắc trên mặt đeo trương cái khăn che mặt thần bí như là hạ lạc phàm trần tiên tử. Phe bên kia là một đám hắc bào nhân, cầm đầu chính là một cái đeo ngân bạch sắc mặt nạ thanh y nam tử. Những người khác tắc thì thân hình khác nhau, cao thấp bất đồng, khí tức cũng có mạnh có yếu, duy nhất điểm giống nhau chính là bọn họ trên tay đều có một quả màu đỏ sậm giới chỉ. A hát, gặp được tiểu chim sẻ hả? Vũ Đế chân đạp vòm trời, dáng người khôi ngô cũng không vận chuyển chân nguyên, nhưng như trước có một loại vô địch cái thế khí thế. Hắn rất tự phụ, có một loại bế nghệ thiên hạ tư thái, có thể vào hắn trong mắt người từ trước đến nay không nhiều lắm. Đối diện, vị kia thanh y nam tử, dưới mặt nạ hai mắt cũng rất bình tĩnh, cũng không có bởi vì Vũ Đế trào phúng mà tức giận. Đi, đột nhiên, hắn nhàn nhạt mở miệng, mang Dạ Thiêu thành viên quay người ly khai, bỏ cuộc phía dưới cái kia cơ duyên. Không ra tay, bên cạnh Lý Xu chợt hỏi câu, chẳng biết tại sao, nhìn xem thanh y nam tử bóng lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Đế lại dần dần nheo lại hai mắt cũng không có bởi vì đối phương e sợ chiến mà giọng mỉa mai, ngược lại càng thêm chăm chú. Thằng này tàng được có chút sâu, tạm thời còn nhìn không thấu, đồng thời cũng không cần phải là địch. Trong lúc đó, Vũ Đế thu hồi ánh mắt cho một câu lời bình. Lý Xu đại mi hơi tần. Hắn biết nói, Vũ Đế người này tuy nhiên mảnh được không được nhưng có thể trở thành nhị phẩm cảnh, đầu óc cũng không ngu xuẩn. Ngày bình thường hành vi, hơn nữa là một loại đã cường đại đến tùy tâm sở dục biểu hiện. Về phần đối phương coi trọng như thế cái kia Giả Kiêu thủ lĩnh. Hẳn là nghe nói đối phương cùng tứ đại tiên gia từng có qua hợp tác dù sao cũng là vì phá vỡ Đại Chu Vương triều chính quyền. Cái này thượng cổ tông môn cũng là cơ duyên, xem trước một chút hy vọng đối với người ta có chỗ thu hoạch. Đúng lúc này, Vũ Đế nhìn về phía dưới càn khôn trận đồ. Hắn như là cái đại bằng giống như lao xuống dưới đi, nổi lên vòi rồng, đều xoáy lên phế tích bên trong đích cự thạch làm thiên địa một mảnh hỗn loạn. Lý Xu cũng tò mò theo sát tới. Cái này thượng cổ tông môn chỉ sợ là cái tinh cầu này từng bá cực nhất thời đỉnh phong thế lực không biết sau lưng có giấu bao nhiêu bí mật cùng cơ duyên. Nghiền nát trong không gian, hình như có như sấm rền khủng bố tiếng hô theo hắc ám trong hư không truyền ra các nơi đều có sự tình phát sinh. Mà giờ khắc này, Ninh Minh Huyền tại chân long trong động cầm trong tay tuyệt cấm kiếm, một bộ hắc y bay phất phới, cặp kia màu vàng kim nhạt con ngươi, sắc bén mà khiếp người. Phía dưới là một mảng lớn sinh trưởng tại ngũ sắc thần thổ thượng ô kim đằng. Đó là chân long dùng ăn thánh dược, hơn nữa còn sống không biết bao nhiêu vạn năm, dược hiệu không cách nào tưởng tượng, nếu có thể thành công ăn vào chân long thánh thể đỉnh có thể lần nữa đột phá, nói không chừng có thể thức tỉnh. Tiểu ma vương, thằng này tại sao lại ở chỗ này? Đáng chết, hắn là thực trở thành một đầu tiểu long sao? Quảng cáo, Quần Long Tiên Đan, đối diện Bắc Nguyên Tiên gia đám người này vốn là cả kinh, sau đó tất cả đều nghiến răng nghiến lợi. Mà bắt đầu, bọn hắn trước đó cũng bị quấn vào không gian nước lũ ở bên trong, trằn trọc nhiều lần phía dưới, lại là vừa mới ngã xuống đã đến Ninh Minh vị trí cái này phiến thiên địa. Tù nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt, để cho Nhất Hiên Viên gia không cam lòng chính là, đối phương hôm nay chân long thánh thể còn tựu là theo nhà mình trên tay có được. Cho dù Long Tiên Thảo vốn ngay tại Ninh Minh trên tay. Nhìn xem cặp kia sáng chói chói mắt hoàng kim đồng tử. Trong lúc đó, một người mặc hắc ám chiến giáp nam tử cao lớn, lạnh như băng mà vô tình nói. Tại đây như vậy từ một người chính là ta đợi trời ban cơ hội tốt. Nhé, Ninh Minh nhìn đối phương, chợt khóe miệng nhếch lên. Đây không phải Hiên Viên Thương sao? Lâu như vậy không gặp vẫn là như cụ A Hát. Lập tức đám kia tiên gia trưởng lão đều sửng sốt một chút. Cái kia ăn mặc hắc ám chiến giáp nam tử đúng là Hiên Viên gia chiến thần, Hiên Viên Thương. Người này là Bắc Nguyên nổi tiếng đích nhân vật ở trên tam phẩm đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả, bị thụ vô số Bắc Nguyên tu sĩ tôn sùng. Cũng từng nhiều lần đuổi giết qua Ninh Minh, kết quả cuối cùng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương nghênh ngang rời đi Bắc Nguyên. Ngoại trừ Hiên Viên Thương bên ngoài, bên cạnh cái khác Hiên Viên gia lão nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Phương Chính lúc này trong mắt cũng bay lên sát cơ. Theo Bắc Nguyên trở về sau, những này tiên gia các lão nhân vẫn chú ý tiểu ma vương phát triển. Thứ hai quả nhiên là cùng đã ngồi hòa tiễn đồng dạng, sau đó không lâu là được thần đô thiếu sư, hơn nữa vẫn còn một hồi thiên lôi chính giữa, cường thế đột phá đến tứ phẩm cảnh, tự tay chém giết một cái tam phẩm cảnh dạ kiêu. Chuyện như vậy dấu vết, tế, quá mức xung động, thiếu chút nữa đều đem Hạ Hầu Cuồng những Bắc Nguyên đó tiểu bối cho dọa đái. Đối với Bắc Nguyên thiên kiêu mà nói, Ninh Minh như vậy tồn tại giống như là một tòa ép tới bọn hắn thở không nổi núi lớn. Rõ ràng để cho ta chờ ở chỗ này đụng phải tiểu ma vương thằng nhãi con này. Hiên Viên Phương Chính đột nhiên một bước đứng dậy, trấn âm thanh hô to. Thật sự là trời ban cơ hội tốt, chư vị cùng một chỗ cắt kẻ này cơ duyên. Vừa loáng ở giữa, Ninh Minh Hoàng Kim đồng tử như là có đám ánh lửa tại mãnh liệt thiêu đốt. Nha được, Bắc Nguyên bọn này lão xúc sinh, trước khi đi qua còn chưa tính, hiện tại rõ ràng lại chạy tới đoạt chính mình chân long cơ duyên. Ta xem ai dám động tại đây từng cọng cây ngọn cỏ. Ninh Minh ánh mắt nhìn quét toàn trường, mạnh mà mở ra hắc dạ vĩnh cấm, đầu đầy tóc đen cuồng loạn nhảy múa, cầm trong tay tuyệt cấm kiếm, gào thét bát phương. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hồ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.